Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 118, thi thuật. Sở Ly đi tới trong thành đại trạch, chúng nữ đều ở, nhìn thấy hắn, dồn dập quăng tới kinh ngạc ánh mắt, Triệu Dĩnh u oán chừng hắn, Sở Ly trùng chúng nữ cười cười, các nàng mỗi người có các một tay, đều không nhàn rỗi, có thêu hoa, có tu bổ nhánh hoa. Có luyện công, có ở cắt quần áo xiêm y, còn có ở đọc sách. Toàn bộ dinh thự phi thường náo nhiệt. Triệu Dĩnh một bộ áo lục, bước chân mềm mại, chào đón, sư huynh. Sở Ly cười nói, khổ cực sư muội rồi. Gần nhất thế nào, lúc này không ra đi tới chứ? Triệu Dĩnh hừ nói, có thể yên tĩnh một trận. Sở Ly cười nói, Tê Ngô phái là xảy ra chuyện gì? Triệu Dĩnh mặt cười nhất thời trầm xuống, rên một tiếng, khỏi nói bọn họ, kẻ xấu xa, bại hoại. Sở Ly cười nói, muốn ta động thủ cho bọn họ điểm giáo huấn sao? Triệu Dĩnh nhếch môi đỏ, suy nghĩ một chút, gật gù, giáo huấn bọn họ một hồi cũng được, những người này quá hỏng rồi, một đám người đều là bại hoại, Tê Ngô phái cũng không phải vật gì tốt. Nàng muốn đến lúc đó tình hình liền phẫn nộ. Những này xấu loại muốn Nhàn Vân quán rượu hết thảy người phụ nữ đều cùng bọn họ nhạc a nhạc a. Không phải vậy, muốn mỗi ngày quá tới quấy rối. Để Nhàn Vân quán rượu không làm được chuyện làm ăn, không tiền ăn cơm, cuối cùng nhất định sẽ cầu bọn họ chơi chính mình. Nghe những này ô ngôn uế ngữ, nàng không thể nhịn được nữa, trực tiếp đánh gãy bọn họ chân. Sau đó ngẫm lại, chính mình vẫn là quá nhẹ dạ. Đối với những này ác ôn khốn nạn, nên trực tiếp phế bỏ bọn họ, để bọn họ không thể làm tiếp ác. Sở Ly nói, giao cho ta rồi, sư huynh, tất cả còn thuận lợi chứ? Triệu Dĩnh nói, ngươi không nên cách phủ ra ngoài. Nàng là biết Đại Lôi Âm tự cùng Nhân Quốc công phủ đều muốn giết hắn. Sở Ly cười đáp ứng, trùng chính đang tiễn nhánh hoa Trần Hân ngoác ngoác tay. Trần Hân một bộ nguyệt sắc la sam. Thon dài mắt phượng sáng sủa cảm động, chỉ chính mình, Sở Ly gật đầu, Trần Hân thả xuống cây kéo lại đây, hiếu kỳ nhìn hắn, Sở Ly nói, sư muội, ngươi cùng Trần Hân đi theo ta, hắn mang theo hai nữ tiến vào tĩnh thất, này tĩnh thất là hắn luyện công tác dụng, bố trí giản đơn cực điểm, một giường một án, trên tường treo một bức tĩnh tự, lại không bên vật. Triệu Dĩnh hỏi, sư huynh, chuyện gì? Sở Ly trầm ngâm nói, ta đạt được một bộ châm thuật, có thể trúc cơ, nhưng có nguy hiểm, phải bao lâu có thể trúc cơ? Một buổi tối liền kém không hơn nhiều. Thật sự, cái gì châm thuật a? Cửu chuyển hoán mạch thuật. Sở Ly cười nói, ngươi nên chưa từng nghe tới, là từ Quách Mộ Lâm tiền bối chiếm được. Quách cung phụng nha. Triệu Dĩnh bừng tỉnh, Quách Mộ Lâm ở trong phủ địa vị cao cả. Y thuật hơn người, chuyên môn phụ trách nhị tiểu thư thân thể điều trị. Sở Ly nhìn về phía vẫn trầm tĩnh không nói lời nào Trần Hân. Trần Hân, cửu chuyển hoán mạch thuật là có thể cho ngươi trong một đêm trúc cơ thành công. Nhưng nguy hiểm rất lớn, có thể đưa mạng, ngươi đến nghĩ rõ ràng. Trần Hân không chút do dự, công tử, ta nghĩ thử xem. Sở Ly thở dài, gật gù, hắn hiểu rất rõ chư nữ ý nghĩ. Các nàng căm hận nhất chính mình nhỏ yếu. Chỉ cần có một cơ hội trở nên mạnh mẽ, tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho dù đánh bạc tính mạng của chính mình. Tọa trên giường, Sở Ly nói, trước tiên truyền cho ngươi ít đồ, nhớ tới không thể truyền ra ngoài. Vâng, Trần Hân cởi ủng khoanh chân tọa trên giường nhỏ, eo mông thẳng tắp. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh vội hỏi, biết, ta sẽ giữ yên lặng. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, từ trong lòng lấy ra một cái hộp, tổng cộng 3 tầng, bầy mộc châm, ngân châm cùng kim châm. Triệu Dĩnh hiếu kỳ trợn mắt lên, không chớp một cái, Sở Ly giơ lên bàn tay phải kề sát tới Trần Hân bách hội trên. Không nhúc nhích, Trần Hân chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất ngủ thiếp đi. Triệu Dĩnh nghi hoặc nhìn Sở Ly, không hiểu hắn đang làm gì. Phát hiện Trần Hân mí mắt nhanh chóng rung động, làm cho nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Sở Ly rất nhanh buông tay ra, trầm giọng nói, duy trì quan tưởng, đừng phân tâm. Hai tay hắn phân biệt niêm lên mộc châm, nhanh chóng đâm vào Trần Hân thân thể, theo lại là hai châm, làm liền một mạch đem 109 kim đâm xong. Trần Hân đã biến thành con nhím. Triệu Dĩnh đôi mắt sáng trợn lên càng to lớn hơn. Xem Trần Hân bình tĩnh tựa hồ không cảm giác, nàng nhưng nhìn đều cả người tê dại. Trong phòng bỗng nhiên bay lên một cơn gió, từ từ gió mát không ngừng mà thổi tới gò má. Triệu Dĩnh khoảng chừng xem, cửa sổ không mở, làm sao sẽ đến phong. Hơi lạnh gió thổi qua nàng, Trần Hân quần áo bị kim đâm trụ cố định, phiêu không đứng lên, chỉ lướt trên nàng mái tóc đen nhánh. Triệu Dĩnh nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười cợt, ra hiệu đừng nói chuyện. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sức gió dần tăng, từ từ gió mát trở nên mạnh mẽ. Triệu Dĩnh quần áo phất động, bay phần phật, như cuồng phong thổi qua. Từ buổi trưa vẫn như vậy, đến trạng vạng thì, sức gió dần nhược hạ xuống. Tà dương chiếu vào cửa sổ, đem trong phòng ánh hồng. Sở Ly bỗng nhiên ra tay thu hồi hết thảy châm. Trần Hân chậm rãi mở mắt ra. Triệu Dĩnh phát hiện nàng đôi mắt sáng trong trẻo, tinh khí thần song đủ. Tuy không nhìn ra có luyện võ hình ảnh, nhưng cảm thấy không như vậy yếu đi. Công tử, Trần Hân nắm chặt tay ngọc, cảm thụ thân thể sức mạnh mãnh liệt, kinh hỉ nhìn Sở Ly. Sở Ly nói, từ đó về sau, ngươi có thể luyện công, nhưng đừng luyện võ công tâm pháp, chỉ luyện ta chuyện đưa cho ngươi bạch hổ đồ. Vâng, Trần Hân không chút do dự đáp ứng, lại nói, công tử, tại sao không luyện tâm pháp? Sở Ly nói, ta truyền cho ngươi bộ này bạch hổ đồ cực huyền diệu, bất cứ lúc nào có thể luyện, còn lại tâm pháp chưa chắc có nó hữu hiệu. Vâng, Trần Hân không hỏi thêm nữa. Nàng cũng biết mình cất bước muộn, hiện đang luyện công đã chậm rất nhiều. Sở Ly khẳng định nghĩ đến tình huống như vậy, mới chuyện chính mình bạch hổ đồ. Nàng trần chờ một hồi, công tử muốn từng cái đều cho đoàn người thi châm sao? Ai muốn luyện, liền cho ai dùng châm. Đoàn người đều muốn luyện công, từng cái từ từ đi. Khổ cực, công tử, Trần Hân nói, buổi tối liền ở chỗ này ăn cơm đi. Cũng được, Sở Ly gật đầu, để Trần Tuyết lại đây. Các ngươi đi làm đi. Vâng, Trần Hân đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Trần Tuyết rất nhanh chân thành đi vào. Sở Ly trước tiên quán đỉnh cho nàng bạch hổ luyện dương đồ, lại thi châm, lúc nửa đêm hoàn thành, chúng nữ đều hồi phủ. Càng ngày càng náo nhiệt, Sở Ly đơn giản không về quốc công phủ, lưu lại nghỉ ngơi. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai tiếp theo thụ chúng nữ bạch hổ luyện dương đồ, triển khai cửu chuyển hoán mạch thuật. Hắn chuẩn bị 10 bộ châm, ỷ vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần, một lần cho 10 người thi châm. 3 ngày chớp mắt trôi qua, chư nữ Suzuki cơ thành công, bắt đầu tu luyện bạch hổ luyện dương đồ. Sở Ly còn chưa nghĩ ra truyền cho các nàng võ công gì có thể đem bạch hổ luyện dương đồ uy lực phát huy được. Trưởng pháp không được, chuẩn bị thụ các nàng chảo pháp hoặc là quyền pháp, thậm chí chuẩn bị làm cho các nàng luyện phi đao. Đẩy cửa ra tiến vào tiểu viện, nồng nặc tinh khiết linh khí vào thể. Sở Ly thoải mái thở dài một hơi. Tiết Lăng đang luyện công, nhìn thấy hắn trở về, đánh giá vài lần. Công tử, xảy ra chuyện gì? Sở Ly xua tay, ngồi trở lại tiểu đình. Tiết Lăng pha trà bưng lên, ngắm nghía hắn mặt, làm sao như vậy tiêu tụy? Sở Ly 3 ngày nay không ngừng mà triển khai quán đỉnh cùng cửu chuyển hoán mạch thuật. Cho dù tinh thần mạnh mẽ, cũng có chút tiêu không chịu nổi. Nhìn qua như là 2 ngày không ngủ, giữa hai lông mày lộ ra tiêu tụy. Sở Ly nói, không có gì. Công tử ngươi sẽ không đi yêu nguyệt lâu chứ? Tiết Lăng hừ nói. Sở Ly hoành nàng một chút. Tiết Lăng phiết phiết môi đỏ, chuyển đề tài câu chuyện. Công tử, nghe nói trong phủ xảy ra vấn đề rồi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiết Lăng biết hắn ở dục chính mình mau mau nói, thấp giọng nói, thật giống là có nhân kiếp chúng ta đồ vật. Ai lớn mật như thế? Sở Ly cau mày. Nhân quốc công phủ nhất định không phải vật tầm thường chứ. Thật giống không phải nhân quốc công phủ. Tiết Lăng đạo, Thiết Yêu lĩnh nhân làm ra, món đồ gì liền không biết, khẳng định rất quý trọng. Nghe nói đại công tử phát ra rất lớn hỏa, đã phái người đi tới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.